Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 611, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, Thanh Vũ thật sự có tài nhìn xa trông rộng. Trạch viện ở Tây Nhai chưa yên tĩnh được bao lâu thì đã náo nhiệt trở lại, mà sự náo nhiệt này còn không hề tầm thường. Toàn bộ dân dúng trong trấn Vong Ưu đều bị kinh động, hàng xóm láng giềng xung quanh đều đứng ở cửa nhà xem náo nhiệt, không ngừng chập chập lấy làm lạ. Trời ạ, đôi phu thê trẻ mới đến này rốt cuộc là yêu quái hay thần tiên vậy? Chỗ này mặt đất thì bốc khói đen, trên trời thì lượn lờ mây ngũ sắc, đều ở khu trạch viện của họ cả. Mây ngũ sắc thì nhằm nhò gì, người không thấy con chim đậu bên cạnh nhà này à? Cái đuôi còn phát sáng lấp lánh, nhìn là biết không phải chim thường. Hàng xóm láng giềng vô cùng tò mò nhưng không ai dám đến gõ cửa. Ta nói cho các ngươi biết, lang quân trong nhà này chưa chắc có lai lịch gì lớn, nhưng vị phu nhân kia thì tuyệt đối là có. Người nói chính là Chu Đại Nương đã đến báo tin cho Thanh Vũ trước đó. Chu Đại Nương mặt mày hồng hào, mọi người thấy thần sắc của bà ta liền động lòng. Chu Đại Nương có biết nội tình gì không? Chu Đại Nương hít sâu một hơi, vội vàng kể lại những gì mình thấy ở Bất Quy Lâu. Chỉ một lát sau, đám đông hàng xóm đã biết vị lang quân tuấn tú như tiên nhân mà họ gặp hôm qua suýt nữa bị yêu quái cưỡng ép ở Bất Quy Lâu. Kết quả vị phu nhân xinh đẹp trong nhà đã xông đến đánh cho nữ yêu quái kia trụi lông, lúc này đang cùng đồng bọn quỳ gối ở cửa Bất Quy Lâu thị chúng. Chu Đại Nương thần bí nói, trọng điểm không phải là con gà yêu to gan lớn mật bị vặt trụi lông kia, mà là nữ nhân cùng quỳ xuống nhận lỗi với gà yêu. Các ngươi đoán xem, đó là ai? Ôi chao, Đại Nương đừng úp mở nữa. Đám đông hàng xóm nghe mà ngứa ngáy trong lòng, thúc giục bà ta mau tiết lộ bí mật. Chu Đại Nương hít sâu một hơi, giọng nói lại hạ thấp thêm vài phần. Vừa rồi có một đoàn người ngựa đông đảo đi qua tìm nữ nhân kia, đều là tùy tùng của nữ nhân đó. Ta nghe thấy họ gọi nữ nhân đó là công chúa đó. Đám đông hàng xóm hít vào một hơi lạnh, trợn tròn mắt. Triều đại Ung của họ bây giờ chỉ có hai vị công chúa. Trưởng công chúa là hoàng thái nữ, đang ở kinh thành, tuyệt đối không thể xuất hiện ở trấn nhỏ này của họ. Ngược lại vị Hoài Ân công chúa đức hạnh không tốt kia, nghe nói bị bệ hạ đuổi về phong địa, nói ra thì phong địa của Hoài Ân công chúa cách trấn Vong Ưu của họ cũng không xa. Phá án rồi, đám đông hàng xóm lại căng thẳng, kính sợ nhìn về phía cánh cửa nhà đang đóng chặt. Đột nhiên, không dám tụ tập xem náo nhiệt nữa rồi. Hoàng đế không có lai lịch gì lớn Tiêu Trầm Nghiên lúc này đang bị các vị nhạc phụ bao vây, trận thế không khác gì tam đường hội thẩm. Tam đường hội thẩm, ý chỉ phiên tòa nghiêm ngặt với ba quan tòa, ở đây ví von việc bị tra hỏi dồn dập. Đồ hai phốp trẻ em, hồ đồ, đúng là hồ đồ, Bắc Phương quỷ đế trầm mặt, sát sát không đáng tin, A Nghiên ngươi cũng hùa theo nha đầu đó làm càn, ba ngày trước nha đầu đó còn ở trên trời uống rượu giả. Cũng không biết có làm tổn thương thân thể mình không, nữ tử mang thai vốn đã vất vả. Tiêu Trầm Nghiên nặng nề gật đầu, tiểu tế có tội, thái nhất, ngày vui đại hỷ, Bắc huynh đừng mắng hải tử nữa, tiểu A Vũ trước nay lanh lợi, mọi người đều say, nó còn có thể cùng A Nghiên lén bỏ trốn, chắc chắn là không đụng vào thứ độc hại kia. Ông nói xong vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Trầm Nghiên, gõ một cái nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu A Vũ nghịch ngợm, A Nghiên con trước nay dung túng nó, nhưng nay đã khác xưa, con không thể lại chiều theo nó làm bậy nữa. Bắc Phương quỷ đế, mấy chuyện đánh đánh giết giết, ngăn nha đầu đó lại chút. Thái nhất, rượu giả hay mây thứ kỳ lạ đừng để nó uống bậy, nó trước nay hiếu kỳ lắm. Tiêu Trầm Nghiên lại gật đầu lia lịa. Trúc Cửu Âm ở bên cạnh đợi đến mất kiên nhẫn, các ngươi dạy dỗ xong chưa, đến lượt lão tử rồi chứ. Hôm nay đại hỷ. Tâm trạng Tiêu Trầm Nghiên rất tốt, đối với Trúc Cửu Âm cũng hòa nhã vui vẻ. Trúc thần có gì chỉ giáo? Trúc Cửu Âm chỉ vào mũi Tiêu Trầm Nghiên, lại chỉ vào Bắc Phương quỷ đế và Thái Nhất. Ý gì đây? Người gọi hai người họ là nhạc phụ, gọi lão tử là Trúc thần. Lão tử cũng là nhạc phụ của ngươi. Tiêu Trầm Nghiên cười mà không nói, lần này không gật đầu. Viêm Lam, chợt một tiếng, tiến lên khoác vai Tiêu Trầm Nghiên kéo hắn ra ngoài. Được rồi, đừng để ý mấy lão già này, họ chỉ là không gặp được sát sát nên trong lòng không thoải mái, tìm ngươi chút giận thôi. Trên đường đến đây, ai nấy khóe miệng cũng nở tận mang tai. Đi đi đi, chuyện tốt như vậy, ta đưa ngươi đi uống rượu ngon. Tiêu Trầm Nghiên bị Viêm Lam kéo đi, Trúc Cửu Âm bị làm lơ, tức đến nhảy dựng lên. Thái Nhất và Bắc Phương Quỷ Đế nhìn nhau, một thần một quỷ đều bật cười. Họ đúng là trong lòng không thoải mái, mong ngóng muốn đến thăm nữ nhi, nào ngờ trong phòng quá đông người nên họ đều chen không vào được, chưa nói được hai câu đã bị đám nữ quyến đuổi đi. Tiêu Trầm Nghiên bị Viêm Lam kéo ra ngoài, rượu chưa uống mà lễ vật thì nhận không ít. Vò Liệt Dương Tửu này là lão tử tốn bao tâm huyết mới ủ ra được, chỉ có một vò này, người giữ cho đại điệt nữ của ta. Còn có lông kim ô này, không phải nó vẫn luôn thèm thuồng lông của lão tử sao? Tấm thảm lông này ngươi mang cho nó. Còn có cái này, Viêm Lam cứ thế nhét bảo bối vào tay Tiêu Trầm Nghiên. Tiêu Trầm Nghiên giờ khóc giờ cười, Viêm Thúc sao không tự mình đi tặng, còn sợ điệt nữ bảo bối của Thúc không nhận sao? Viêm Lam chép miệng một cái, quay đầu lau mặt, giọng nói vẫn lầu bầu chửi rủa nhưng nhất quyết không chịu ngẩng đầu, giọng giả vờ cứng rắn. Mấy món đồ rách nát có gì đáng để tặng tận mặt chứ? Hắn vừa lau mặt vừa vò đầu, liên tục làm động tác giả, nào ngờ Tiêu Trầm Nghiên vẫn thấy được đôi mắt đỏ hoe của hắn cùng với giọt nước long lanh nơi chóp mũi. Thật là, nhìn người khác vui quá hóa khóc, hắn không khỏi nghĩ đến bản thân mình cách đây không lâu, thật sự là xấu hổ quá, may mà tiểu nữ quỷ nhà mình vừa rồi không ghét bỏ hắn. Nhưng Tiêu Trầm Nghiên lại khá ghét bỏ Kim Ô đại gia, hắn ân cần đưa khăn tay lên, giọng nói ôn hòa. Lau đi, nước mũi chảy xuống rồi. Viêm Lam căm tức nhận lấy khăn tay, hung hăng hỉ mũi một cái rõ to, chống chế. Lão tử là do bị nóng trong người, không có khóc. Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, không nói với người nữa, lão tử phải đi tìm quà cho ngoại tôn nữ bảo bối và ngoại tôn bảo bối của ta rồi. Viêm Lam quay đầu bỏ đi, bóng lưng rất có phong thái. Nam tử Hán tuyệt không quay đầu, chỉ là sau khi biến về hình dạng chim bay lên trời, Kim Ô đại gia đâm đầu vào trong mây, thân hình to lớn co rúm lại. Hu hu, ta sắp được làm thúc tổ phụ rồi. Ngoại tôn à, ta sắp có ngoại tôn rồi. Hu hu hu, Kim Ô đại gia tự cho rằng mình che giấu rất tốt, nào biết tiếng nức nở của hắn hóa thành tiếng sấm, cả trấn vong yêu đều nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng chúng trong trấn lại kinh ngạc, đúng là chuyện lạ năm nào cũng có, hôm nay đặc biệt nhiều. Ban ngày ban mặt có sấm sét thì thôi đi, tiếng sấm này sao lại giống như chó vàng tè bậy thế, vừa khóc vừa cười. Tiếng sấm ồn ào nhưng cũng không át được sự náo nhiệt trong trạch viện ở Tây Nhai. Tiêu Trầm Nghiên nhìn bóng người đang nhón chân ngó vào cửa phòng, bờ vai run run, vừa khóc vừa cười kia, thở dài một hơi nặng nề, mi tâm bắt đầu giật đau. Nào ngờ âm thanh, hu hu, hê hê, hi hi, của đối phương quá mức chói tai. Hắn không thể làm lơ được, đành mở miệng. Ngươi theo diệu pháp ăn phải thứ bẩn thỉu gì rồi? Phát ra âm thanh quái dị như vậy, định dọa ai hả? Vân Tranh nước mắt giàn giụa quay đầu lại, nức nở nói. A Nghiên, ta vui quá, ta sắp được làm cữu cữu rồi, cách trương.